Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả ở kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Lục Hàn Phong với tựa đề Bán Vợ. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, cô và hắn đã có mối tình suốt 4 năm trời thời đại học. Cô yêu hắn điên cuồng và đã chấp nhận kết hôn với hắn. Thế nhưng sau một quãng thời gian sống chung, hắn vẫn không đụng chạm vào cô. Và khi cô đưa ra quyết định muốn cùng với hắn trở thành một, thì hắn đã chở cô đến một ngôi nhà hoàn toàn khác lạ. Và ở đó có một người đàn ông mà hắn nói rằng cô phải phục vụ hắn. Cô đã đau đớn đến tột cùng vì tình yêu và niềm tin bị phá hủy. Và ngay trong đêm đầu tiên đấy, bởi vì không chịu đựng sự làm nhục, cô đã cắn lưỡi tự vẫn. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn không buông tha cho cô. Hắn chấp nhận để cho cô làm ô xin trong nhà, để cô từ từ sẽ tự nguyện dâng hiến cho hắn. Và nội dung tiếp theo của câu chuyện là như thế nào? Mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chồng à, sao? Chúng ta kết hôn một tuần rồi đấy, mà lại không làm chuyện đó. Đó là vì anh sợ làm em đau. Chồng à, em sẵn sàng rồi. Tối hôm nay có được không? Vừa nói, Minh Hy vừa vớt ve mặt chồng mình. Vậy thì bây giờ chúng ta đến một nơi. Nhưng mà em muốn ở nhà cơ. Đi nhanh thôi, theo anh. Nói rồi Trần Quân lái xe đưa cô đến một căn biệt thự lớn. Bên ngoài đều có vệ sĩ mặc vest đen canh cổng. Đây là đâu vậy chồng? Cô ngạc nhiên hỏi. Đây là nhà của một người quen. Đỗ xe xong, ở bên trong nhà có một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, mặc chiếc quần Âu và chiếc áo sơ mi xanh nhạt, hở cúc, chừng 30 tuổi. Bên cạnh là một người phụ nữ quyến rũ, trong bộ đầm bó sát đang đứng ngay cửa. Là ngày này sao? Hắn ta cất tiếng hỏi. Trần Quân trang trọng trả lời. Dạ vâng. Hắn ta nhìn cô từ đầu tới chân, rồi dừng lại ở khuôn mặt cổ cô, khiến cho mình Hì hơi lạnh sống lưng. Cô có một chút sợ hãi tuột lùi lại phía sau. Chồng à, đây là ai vậy? Cô lý nhí hỏi. Cậu vẫn chưa nói cho cô ấy biết là cậu bán cô ấy ư? Dạ vâng, em quên mất. Nói rồi hắn lại quay sang cô. Đêm nay em phải phục vụ cho ngày này. Anh ấy sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền. Anh nói cái gì vậy? Đầu cô nghe như muốn nổ tung ra. Xem ra vợ cậu không đồng ý rồi. Vậy cậu định làm thế nào để trừ nợ đây? Hắn ta cười mỉa mai, châm điếu thuốc nhả ra một cách thanh tao. Minh Hy, cô làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đó đi. Vừa rồi không phải nói là muốn lên giường ư? Đằng nào cũng là muốn đàn ông, vậy thì lên giường với anh ấy đi. Đây là Trần Quân, người đàn ông mà cô đã yêu suốt 4 năm đại học đây ư? Cô khẽ cần tiếng cầu xin. Quân à, em không thể đâu, chúng ta đi về nhà đi anh. Cô nắm tay hắn van xin, thế nhưng hắn phũ phàng đẩy cô ngã xuống, rồi lên xe phóng đi. Cô khuỵu chân xuống sân, mặt tái mét đi. Mang cô ấy đi tắm, rồi đặt ở trên giường. Nhớ, đừng mặc quần áo cho cô ấy. Giọng nói của người đàn ông vừa trầm lặng, lại vừa có một chút gian xảo. Bỗng một đám tỷ nữ dìu cô đứng lên. Cô không một chút kháng cự, bởi vì cô biết đêm nay có thế nào, cô cũng sẽ chết chắc rồi. Giày trói thắt thành nơ bột hai bên tay cô, mắt bị bịt lại bằng một mảnh vải đỏ. Thân thể cô không mặc gì, nằm trên chiếc giường lớn. Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn cô đang run lên bần bật thì cất tiếng hỏi. Lạnh ư? Nói rồi hắn cầm remote tắt máy lạnh. Cô khẽ lùi lại phía sau. Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu. Lời nói mang theo một chút sập vọng. Ánh mắt nhìn cơ thể trắng nõn nà và vòng cong quyến rũ của cô. Xin anh, hãy tha cho tôi có được không? Em có biết mình đang nói gì không đấy? Có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường cố thần tôi? Cố thần, đó là vị chủ tịch giàu có nổi tiếng, lãnh cảm và tàn độc, có ai lại không biết? Cô cũng đã từng nghe thấy tên hắn. Tôi sẽ trả nợ cho anh, tôi hứa. Em định còng lưng ra để gánh món nợ, vì tên nhóc đã bán em ư? Sao em lại ngốc như thế? Nếu như thuộc về tôi, cái gì em muốn lại không được cơ chứ? Hắn lại áp sát mặt mình vào mặt cô. Không, cố chủ tịch đã, tôi xin anh đấy. Thế nhưng cô chưa kịp định thần thì môi cô đã bị hắn hôn cho sưng mọng, đầu óc xoay mòng mòng. Không tệ, em có muốn uống một chút rượu không? Tại sao là tôi, cố thần? Nước mắt cô chảy dài, ướt thấm mảnh vải. Hắn đưa tay giật phăng mảnh vải ra khỏi mắt cô. Cô nhìn thấy hắn, mặt đỏ ửng lên, dùng tay che trước ngực. Tôi đã thấy hết rồi, không cần em phải che đâu. Xin anh, hãy để cho tôi đi đi. Có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang chờ anh mà. Nhưng mà em cũng xinh đẹp mà. Hắn vừa nói lại cất tiếng cười tà. Một khi tôi nhìn trúng ai thì sẽ ăn cho bằng được. Và đêm này em sẽ là của tôi. Nói rồi hắn nhanh chóng đè cô xuống, hôn lên cổ cô, tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Mùi tanh thoang thoảng ở trong miệng hắn tràn ra. Cô cắn hắn một cái. Em chơi như vậy là chơi chết tôi rồi đấy. Hắn ôn nhu cất tiếng. Bỗng miệng cô đầy máu. Cô đã cắn lưỡi tự vẫn. Tôn nghiêm là thứ còn sót lại trong cuộc đời của cô. Đêm nay cô không khác gì một con điếm. Vậy thì cô chết đi sẽ sướng hơn. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cố thần nằm bên cạnh cô ngủ say. Bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ. Thật ra người đàn ông này rất đẹp trai. Đẹp đến người nhìn có thể hồn tan phách lạc. Cô chợt sực nhớ nhìn xuống dưới thân thể của mình. Là bộ đồ ngủ màu xanh. Cơ thể cũng không có dấu vết bị xâm nhập. Cô khẽ thở vào. Đúng lúc đó thì hắn nhẹ nhẹ mở mắt. Cất tiếng. Dậy rồi ư? Cô liền ngồi mặt, không dám nhìn hắn. Em muốn ăn gì? Tôi nói đầu bếp làm cho. Tôi muốn về nhà. Không được, chuyện kia vẫn chưa xong. Nghe thấy câu nói của hắn, mặt cô tái đi mấy phần. Nghĩ đến việc cô vì sữa trong sạch mà cắn lưới tự tử. Hắn khẽ chau mày nhìn cô. Nếu như cô sợ như vậy, thì hắn sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng hắn sẽ từ từ đưa cô vào lòng của hắn. Có người nào mà cố thần hắn muốn mà không được cơ? Hắn muốn thì phải có cho bằng được. Em đến đây là để trừ nợ. Em không muốn nói chuyện cũng không sao, nhưng phải ở lại làm việc cho tôi. Làm gì? Người giúp việc. Thật không? Một họa sĩ tài năng như cô từng có tham vọng như thế nào, bây giờ lại làm ô xin mà lại vui đến như vậy? Bởi vì cô đã bế tắc quá rồi. Cô biết hoặc là làm ô xin hoặc là cô phải làm điếm. Trả lời mà không chần chừ. Hắn khó hiểu nhìn cô. Đây là người đầu tiên dám cự tuyệt thân thể của hắn. Càng cự tuyệt hắn thì hắn càng muốn có được cô. Ừ, cảm ơn cố chủ tịch. Chuyện gì? Vì đã không ép tôi làm chuyện đó. Hắn tự nhủ trong bụng. Đương nhiên là hắn sẽ không ép, bởi vì em sẽ tự tìm đến thôi. Đúng lúc đó có tiếng vệ sĩ ngoài cửa cất lên. Thưa chủ tịch, Trần Quân đến rồi ạ. Cho hắn vào đây. Một luồng nóng trỗi dậy trong lòng cô, tim cô quặn lại. Người cô yêu, tin tưởng. Cô còn cho rằng hắn chính là chỗ dựa của cả cuộc đời này cho cô. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm đem bán cô cho một người xa lạ. Cô hận hắn. Nhìn ánh mắt dần dần trở nên tức giận của cô, cố thần nhếch mép hài lòng. Trần Quân mở cửa bước vào, thấy cô và cố thần ngồi trên giường đối mặt với nhau. Quân bắp tay thành nắm đấm, trong lòng cuộn trào cơn sóng giận. Hắn đúng là có yêu cô, nhưng mà hắn phải sợ chết. Có chuyện gì? Cố thần đanh mặt lại nhìn hắn. Dạ, em đoán Minh Hy về ạ. Trong hợp đồng chẳng phải là ghi rõ rồi sao? Cô ấy là của tôi. Trần Quân quỳ thụp xuống. Ai cố? Em đã kiếm được tiền rồi. Em sẽ trả đủ số nợ cho anh. Đây, tiền đây. Anh tha cho cô ấy có được không ạ? Giờ mới để ý trên mặt Trần Quân có một vết bầm. Là do đêm qua hắn đã đi cướp của một cửa hàng. Trong lòng hắn bị đâm một phát, nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát được. Minh Hy linh cảm thấy có một linh cảm không lành. Trừ chuyện tối qua Quân làm thì cái gì cô cũng hiểu hắn. Cô biết số tiền đó là do hắn đi cướp về. Vậy thì cậu hỏi xem cô ấy còn muốn đi cùng với cậu hơn nữa không? Minh Hy à, anh xin lỗi. Anh sẽ đưa em về. Hắn vẫn quỳ ở đó nhìn cô đầy hối hận. Không, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa. Rồi anh sẽ đem bán tôi cho một người khác thôi. Cô lắc đầu ngoài ngoài. Minh Hy à, thả tôi chết ở đây còn hơn là phải về với anh. Cố thần rất hài lòng với câu nói của cô. Cậu nghe rồi chứ? Bây giờ thì cậu cút đi được rồi. Trước khi tôi báo cảnh sát, số tiền kia là ở đâu? Trần Quân đi rồi, lúc này cô mới òa khóc. Cố Thần hơi ngỡ ngàng. Hối hận rồi sao? Không. Vậy tại sao lại khóc? Nếu Trần Quân nghĩ ra việc nói với cô về số nợ, cả hai sẽ cùng nhau chăm chỉ để trả, tại sao hắn lại hèn nhát như thế để có kết cục như ngày hôm nay? Vài phút trước cô hận hắn, ngay bây giờ cô lại cảm thấy yêu hắn thêm một chút. Nhìn thấy hắn vì cô mà phạm pháp, hắn cũng yêu cô. Em còn luyến tiếc hắn ư? Cố Thần tức giận bóc cằm cô. Cô vô cùng sợ hãi. Em nên biết an phận đi. Hắn là một tên khốn nạn. Nếu tôi lột sạch quần áo của em ra rồi, rồi để em mang thai, sau đó quăng em ra đường, lúc đó em có hận hắn đã bán em không hả? Chẳng ai điều kẹp bán mình đâu. Nước mắt cô không rơi nữa. Nếu không gặp Cố Thần thì cuộc đời cô xem như đã bị vùi dập rồi. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử một lần nữa. Lần này tôi sẽ không cứu em đâu. Em phải sống để làm việc trả nợ cho tôi. Nghe rõ chưa? Dạ vâng. Cô khẽ gật đầu đồng ý. Hắn hài lòng bước ra ngoài. Thật ra hắn rất sợ cô chết, nên đã bố trí camera các phòng, không để các vật nhọn hoặc các vật tận có thể gây thương tích cho cô. Ngày đầu tiên hắn không có ở nhà, cô mặc bộ đồng phục người hầu xếp cuối hàng. Cô là Cẩm Hy? Bà quản gia cất tiếng hỏi. Dạ vâng. Tôi được rồi, hôm nay cô chùi toilet đi, nhổ cỏ sạch ngoài cửa, chùi sạch hồ bơi và bơm nước vào, nghe rõ chưa? Dạ vâng. Các hầu nữ khác nhìn cô cười mỉa mai. Sau khi chùi toilet xong, cô ra ngoài nhổ cỏ. Bỗng một số đất xối lên đầu cô xối xuống. Miệng cô không may gặm phải, đó là vị mặn chát. Cô đứng dậy, có ba hầu nữ đang trừng mắt nhìn cô. Mày đúng là đáng thương. Đêm trước bị chồng đem bán lên giường với chủ tịch, không đủ quyến rũ rồi trở thành hầu nữ. Mày còn thua một con điếm đấy. Cô tức giận tát vào người hầu nữ đang nói. Sau đó cô bị ngã nhào ra đằng sau. Ba hầu nữ kia nhào vào đánh cô, xé rách quần áo của cô. Tóc tai của cô cũng bị họ giật mạnh. Cũng nhờ có quản gia ra can ngăn, nhưng vì quản gia vốn không thích cô nên cũng phân giải qua la, rồi cấm không ai được nói chuyện này ra ngoài. Tối hôm đó hắn về hơi muộn. Minh Hy hôm nay làm việc sao rồi? Hắn hỏi quản gia. Dạ rất tốt ạ, vì mệt quá nên đi ngủ sớm rồi. Ừ, gọi cô ấy sang phòng cho tôi. Hắn tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn ngăn buồng, rồi ngồi lên giường tựa đầu thư giãn. Cô mở cửa bước vào, hắn nhắm mắt lại đưa tay ngoắc ngoắc. Lại đây. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa tay ôm cô ngã xuống lồng ngực của mình. Người cô khẽ run lên, nhưng cô không dám chống cự. Đừng sợ, tôi chỉ ôm em đi ngủ thôi. Tay hắn xuồng xã đặt trên mặt cô. Bỗng cô hét rất chói tai. Là cô cố tình muốn hắn biết là cô bị thương. Sao vậy? Hắn bật đèn lên. Cô giả vờ né tránh. Mặt em làm sao lại như thế này? Xoay sang đây. Giọng hắn đầy lửa giận. Có một vết tím bầm ở khóe miệng, rồi trên trán là một miếng băng to đùng. Ai là người đã khiến em bị thương? Hắn khẽ trong mày tức giận. Chủ tịch sẽ đứng về phía tôi sao? Cô e dè cất tiếng hỏi. Nếu em sai thì... Hắn cười tà áp sát lại mặt cô, thù thì từng tiếng. Họ sẽ đổ lỗi cho tôi thôi. Cô cúi mặt né tránh. Tôi nói, cho dù em có sai, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Câu nói của hắn khiến người ta không có cảm giác chân thực, nhưng nó là lời nói thật lòng. Thế rồi cô kể về hắn. Nghe đến đâu thì ánh mắt của hắn lại càng sắc lạnh. Ngày mai em sẽ không phải chịu ăn ức nữa. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi đi. Cô nghe lời hắn, nằm xuống như một con mèo. Hắn kéo cô ôm ấp vào trong lòng. Tiếp xúc với bờ ngực rắn chắc nóng hổi của hắn, trái tim cô đập rất nhanh. Chân cô có thể cảm nhận được nơi ấy cương cứng của hắn. Nhưng hắn không ép cô, thà tự dằn vặt mình hơn là khiến cho cô sợ hãi. Hắn trở về, theo sau là vài thanh niên trạc tuổi hắn cũng mặc vest, nhưng hắn vẫn là người đẹp trai nhất và khí chất nhất. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn, cô khẽ mang thức ăn ra. Mời chủ tịch, mời mọi người. Ngồi xuống đây. Dạ, tôi còn nhiều việc phải làm. Vậy, chủ tịch nhà ta này lại có đồ chơi mới nhỉ? Định chơi trò hầu nữ đáng yêu nha. Hàn Ân là người bạn thân thiết của Cố Thần cất tiếng chọc ghẹo. Cô nghe thấy thì đỏ mặt im lặng, lại bị hắn kéo mạnh xuống ngồi ghế. Kệ cậu ta đi, cậu ta vừa bị thất tình, em đừng để ý đến, ăn đi. Cô nghe lời hắn ngoan ngoãn ăn. Hàn Âm thấy vậy thì lại tiếp tục. Ây da, cô gái này lại vừa xinh đẹp, lại vừa ngây thơ. Hay là cậu tặng cho tôi đi. Tìm cái miệng chó của cậu lại đi. Nếu còn nói nữa thì cậu cút về ngay. Chủ tịch Ken rồi kìa, tôi đây không chọc nữa đâu. Cô đang nằm trong lòng hắn, ngọ nguậy khó ngủ. Em làm sao vậy? Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Chủ tịch à, anh có thể nhắm mắt lại không? Tại sao? Vì hôm nay là ngày tế nhị của phụ nữ. Được. 10 phút sau thấy cô còn chưa ra. Không có cô hắn không thể ngủ ngon được, nên hắn cất tiếng gọi. Minh Hy à, còn chưa ra sao? Vâng. Có chuyện gì sao? Tôi không có cái đó. Cái đó là cái gì? Không nói được. Cô mà không nói thì tôi sẽ vào trong đấy. Được rồi, tôi nói. Là bằng vệ sinh. Để tôi đi lấy. Nhưng mà chủ tịch à, không được đâu. Cô đầy xấu hổ lắp bắp. Thế nhưng hắn đã ra khỏi phòng. Hắn gặp hầu nữ, kêu hắn đưa cho cô một gói rồi mang lên cửa. Mở cửa ra. Chủ tịch. Tôi đứng ở ngoài đưa cho em, tôi sẽ không vào đâu. Xong cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Bỗng có một bàn tay ấm ấm đặt lên bụng cô xoa xoa. Chủ tịch. Cô hoảng loạn đẩy tay hắn ra, nhưng hắn lại ra lệnh. Trật tự đi. Có đau bụng không? Một chút. Chắc ngày mai sẽ đau âm ỉ. Ngày mai em không cần phải làm việc. Cảm ơn chủ tịch. Đừng vội mừng. Hết sẽ làm bù gấp đôi. Mặt cô đã trở nên méo sạch. Bụng của em là sẽ mang con của tôi. Tuyệt vời hơn đấy. Hắn thì thầm vào tai cô và hơi nóng vào cổ cô. Tay cô khẽ run lên cất tiếng từ chối. Không. Em đang nghĩ gì thế? Tôi có thể làm được gì cơ chứ? Chủ tịch à, cô bẽn lẽn cất lời. Sao? Anh thật là tốt với tôi. Bây giờ em mới nhận ra sao? Vì sao lại tốt với một người như tôi? Vì tôi không tìm được người tốt hơn em để đối xử tốt. Thôi em ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đặt lĩa sữa xuống bàn, hắn vẫn chăm chú không để ý đến cô. Chủ tịch à? Gọi tôi là Cố Thần. Dạ vâng, Cố Thần. Có chuyện gì nói đi. Tôi muốn mượn điện thoại của anh có được không? Gọi cho ai? Mẹ tôi. Đã 5 tháng rồi tôi không có về nhà. Được rồi, em cứ thoải mái đi. Nói rồi hắn đưa điện thoại cho cô. Chủ tịch, à, Cố Thần, anh mở mật khẩu giúp tôi. Tự bấm đi, đó là ngày sinh của em. Cô bấm phím, là ngày sinh nhật của cô Thần. Cô gọi về cho mẹ. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng phụ nữ. Ai đấy? Mẹ à, con là Minh Hy. Minh Hy? Cái con bé này, sao mà mấy tháng nay biệt tam biệt tích về con? Mẹ à, con xin lỗi, tại vì con bận quá. Nói đến đây thì nước mắt cô rơi ròng ròng. Con đã kết hôn như vậy, con không chịu dắt con rể về ra mắt mẹ sao? Mẹ à, em con có khỏe không? Khỏe, thằng bé thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Nhưng mà con sắp xếp về nhà nhé. Em còn nó nhớ con lắm đấy. Dạ vâng, vậy thì mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ mau chóng về ạ. Trả lại điện thoại cho hắn xong, cô khẽ quệt nước mắt. Em kết hôn, nhưng mẹ em lại không biết mặt chú rể ư? Chúng tôi chỉ định đăng ký kết hôn. Và lại mẹ cũng thoải mái, nhà nghèo nên không rườm rà về việc hôn lễ. Hắn thở ra, hơi thở mang theo sự tức giận. Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Khi tôi lên 13 tuổi, bà mẹ ruột đã qua đời. Bà ấy ở gần nhà liền mang tôi về nuôi, còng lưng cho tôi ăn học. Bây giờ bà ấy sống với một đứa con trai 8 tuổi. Thằng bé hơi ngốc một chút. Giọng cô khẽ nghẹn lại. Em định kiếm đâu ra một chàng rể để dắt về nhà đây? Tôi sẽ nói là không hợp nên ly dị rồi. Ngày mai tôi sẽ cùng em về nhà. Anh sao? Sao? Tôi không xứng đáng để làm chồng em sao? Minh Hy. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trước ngực cô, không kiềm chế được khi ngửi thấy mùi hương trên người cô. Hắn đè mạnh cô nằm xuống bàn, rồi xé áo cô, vùi đầu vào ngực cô. Chủ tịch, anh nói là anh không ép tôi mà. Nghe thấy tiếng của cô, hắn định thần lại, đứng dậy rồi nói vợ lời xin lỗi. Em về phòng trước đi. Hắn cố gắng nhẫn nhịn. Trên bàn ăn cơm của gia đình cô, cậu nhóc em cô đang cầm một chiếc xe điều khiển trà trà trên đầu của hắn, lại trên tay của hắn, mặt hắn méo xẹo. Chị hai, chị còn đau không? Chị hai có bị làm sao đâu. Nào, ăn một muỗng cơm nào. Cơm của chị hai nấu ngon. Chị hai không đau thật hả? Không. Lúc nãy em thấy anh rể đè lên người chị hai. Người anh lớn như vậy, không khiến chị đau sao? Hắn nốt công trôi. Cái thằng nhóc này nếu không phải là em cô, hắn đã quăng cho sói ăn rồi. Mẹ của cô hơi ho khan. Ăn đi mấy đứa. Tiểu Trung à, con vào phòng xem tivi đi, đừng quấy rầy anh chị ăn cơm nữa. Hắn nằm trên chiếc giường của cô chật ních. Như thế, hắn lại càng dễ dàng áp cô vào lòng mình. Em thích vẽ tranh lắm sao? Ừ, tôi đã tốt nghiệp họa sĩ rồi mà. Ý của em là tôi đang cản trở con đường nghệ thuật của em sao? Không có. Đúng là tiểu yêu tinh. Em đừng tưởng tôi không biết em cố tình nói chuyện điện thoại với mẹ nuôi trước mặt tôi là để câu dẫn tôi về nhà. Không phải mà. Mặt cô khẽ nóng lên phản đối. Ruột gan bị người ta nói hết như thế này. Nói đi, có phải em siêu lòng rồi không? Cô lắc đầu nguầy nguầy. Thế nhưng môi cô lập tức có một bờ môi lạnh lẽo đặt lên. Hẳn hồn cô rất ôn nhu. Cái lưỡi nhẹ nhẹ mút hết hương thơm trong miệng của cô. Để khi nhịp thở của cô ngắt quãng, hắn mới nhẹ nhàng nhả ra. Nhưng cô chưa một lần hôn hắn. Đứng trước một người đẹp trai như hắn, lại trăm lần đối xử ân cần với cô, đêm nào cũng nằm trong lòng của hắn. Nếu nói cô không siêu lòng đó là nói dối. Đã từng rất nhiều lần cô nhắc nhở mình không được yêu hắn. Hắn là kẻ thích chơi đùa phụ nữ. Chỉ cần hắn ngủ được với cô, hắn sẽ lần vứt bỏ cô ngay. Và sau đó sẽ là một cô gái khác sẽ leo lên giường của hắn. Đó không phải là quy tắc trò chơi của hắn hay sao? Cái này không phải ai không lạ nữa. Vậy mà cô lại mỗi ngày yêu hắn một nhiều hơn. Em đang nghĩ gì mà mặt đờ ra thế? Không có, chỉ là hơi lạnh thôi. Vậy thì đắp chăn đi. Hắn cao chăn đắp cho cô, cả bà hắn nữa. Cô thật sự là thích cái cảm giác ấm áp này. Hắn cứ nâng niu chăm sóc cô như vậy. Tôi có một căn nhà lớn ở xa lộ. Sao? Tôi cho em. Cho tôi sao? Không bắt tôi ở nhà anh nữa. Em đừng mừng vội. Tôi cho em nơi đó để làm phòng tranh, để tiếp tục mơ ước của mình. Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tim cô vui mừng ngày càng đập mạnh hơn. Em đừng biết rồi mà còn hỏi nữa. Đã rất nhiều lần cô hy vọng là hắn sẽ yêu cô, nhưng người ta bảo cô thần máu lạnh, không có tình yêu. Hắn không nói, cô cũng không rõ. Sau đó cô không làm hầu nữ cho hắn nữa. Hắn đưa cô đi mua dụng cụ vẽ loại tốt nhất. Cô chăm chỉ vẽ. Có đêm hắn ngồi ngủ gục ở phòng tranh, chờ cô hoàn thành xong bức tranh cuối cùng, chuẩn bị cho buổi triển lãm ngày mai. Xong cô lấy áo khoác chẳng cho hắn, ngồi xuống bên cạnh ngắm nghe hắn, đưa tay vuốt tóc hắn, lại bị hắn bắt được. Em là đang quyến rũ tôi sao? À không, em định gọi anh dậy, chúng ta về nhà thôi. Cô khẽ lúng túng. Em thật là nhẫn tâm. Tôi buồn ngủ như vậy, muốn tôi lái xe sao? Vậy thì ngủ lại đây cũng được. Cô bị hắn nhấc bổng lên đặt trên cô sofa, môi hôn lên môi cô. Em vất vả rồi, ngủ ngon. Hắn nằm xuống bên cạnh cô. Ai cũng ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên cô chúc hắn ngủ ngon. Hắn thấy muốn rơi cả nước mắt vì cô. Tại buổi đấu giá, hắn cho mời đối tác về làm ăn, bạn bè thân thiết đều đến. Cô mặc một chiếc đầm trắng hở lưng, đứng trên bục điểm phát biểu. Hôm nay cô khác xa với vẻ nhút nhát thường ngày. Cô xinh đẹp tự tin. Hắn nhếch mép chăm chú nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô. Đám đàn ông bên dưới cũng chăm chú nhìn cô. Hắn cảm thấy hối hận vì đã mời bọn họ đến, lại càng hối hận khi mời đài truyền hình lớn để đến, cho cả thế giới này thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô. Bức tranh này có vị nào muốn mua thì xin giơ tay. Bức tranh vẽ người bán thân sắc sảo đến từng chi tiết. Tôi 500 triệu. 700 triệu. Tôi 1 tỷ. Người ta nhìn về phía người nào đó, thì ra là Hán Ân, bạn thân của Cố Thần. Cố Thần lườm hắn. Không biết cậu định chơi trò gì đây? Sao vậy, ông bạn già? Sợ tôi cướp mất con thỏ của cậu à? Tôi đang giúp cô ấy thôi. Hán Ân bật cười thành tiếng. Nếu như cậu dám, tôi sẽ cắt cân cậu. Lạ thật nha. Đây là dáng vẻ yêu đương của Cố Thần chủ tịch, nhưng là bị cự tuyệt sao? Cậu im ngay. Nếu không tôi sẽ cho người tống cổ cậu về. Ây da, tôi cũng là khách mà. Nhưng mà sao 5 tháng rồi cô ấy vẫn không chịu yêu cậu vậy hả? Cậu có vấn đề về sinh lý chăng? Hà Nân thích thú. Để rồi xem, cô ấy sẽ yêu tôi thôi. Hai người đàn ông cãi nhau như là trẻ con chí chóe, thì có một vị khách khác giơ tay. Tôi muốn mua bức tranh này với giá 3 tỷ. Khán phòng đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Một cậu thanh niên vẻ mặt ôn nhu rất đẹp. Từ đầu hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô vui vẻ mỉm cười. Còn ai ra giá nữa không ạ? Vậy thì chúng tôi sẽ bán bức tranh này cho vị thiếu gia này. Chúng ta sang bức tranh khác nhé. Cô cười cười. Vào nửa buổi đấu giá, công ty có việc. Cố Thần và Hán Ân đều đi trước. Xong việc, vệ sĩ của hắn lái xe đưa cô về thì... Cô Minh Hy. Có tiếng gọi một người đàn ông cất lên. Trung Tử Dân. Rất cảm ơn anh đã mua bức tranh. Cô biết tên hắn vì lúc ghi danh sách. Không cần khách sáo. Thật ra tôi thấy bức tranh của cô rất có hồn. Cảm ơn. Thật sự rất vui vì anh đã đến. Tôi có thể mời cô đi ăn không? Có thể chứ ạ. Cô không chần chừ đáp lại. Bởi vì với cô, khách hàng chính là thượng đế. Với cả dáng vẻ của anh ta rất đàng hoàng, khiến cho cô có cảm giác an toàn. Cô Minh Hề, chúng ta phải về nhà. Vệ sĩ cất tiếng. Anh vệ sĩ à? Anh giúp tôi đi. Đây là khách hàng của tôi mà. Nhưng cố chủ tịch sẽ giết tôi mất. Không sao. Tôi không nói. Ai không nói thì ai biết được. Và lại chúng ta chỉ là đi ăn tối thôi mà. Anh có thể theo sau bảo vệ tôi nha. Anh giúp tôi thì có được không? Rồi Từ Dân đưa cô đến nhà hàng. Họ ăn uống vui vẻ. Họ nói chuyện cũng rất hợp với nhau, vì Từ Dân cũng bằng tuổi cô. Sau đó vệ sĩ chở cô về nhà. Vừa vào đến nhà, cô hốt hoảng khi thấy đồ vật bị ném tứ tung. Cố Thần đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Các hầu nữ sợ hãi quỳ thụp xuống, không ai nói nửa lời. Cô giỏi thật. Vừa ra ngoài đã quyến rũ đàn ông. Cố Thần à, đó chỉ là khách hàng thôi. Cô vội vàng giải thích. Tên vệ sĩ vừa nãy lập tức bị hắn đấm cho một cái. Mày can thật. Còn dám bao che cho cô ấy đi với người khác. Thần à, không phải lỗi của anh ấy, là do em năn nỉ giúp đỡ mà. Cô nắm lấy cánh tay hắn van xin. Có phải tôi đã quá chiều chuộng em rồi không? Nên em xem tôi là không khí. Rồi hắn nhìn đám vệ sĩ ra lệnh. Đốt phòng tranh đi. Thần, không được. Tác phẩm của em, công sức của em. Cố Thần, tôi xin lỗi mà. Lần sau sẽ không như thế nữa. Đừng hòng có lần sau. Hắn kéo mạnh cô đi vào phòng, đe cô xuống giường, rồi xé tát chiếc đầm đắt tiền của cô ra. Mặt cho cô lo hết, hắn cuồng bạo hôn cô, tay không ngừng xoắn xá khắp người cô. Tôi sẽ nói cho em biết, chọc giận tôi em sẽ phải trả giá như thế nào. Cố Thần ạ, em xin lỗi, nhưng anh dừng lại đi. Để cô ra ngoài vẽ vãn người khác ư? Rồi hắn tiến vào trong cửa huyệt của cô. Khuôn mặt của cô trở nên hồng hào, những tiếng rên rỉ phát ra đầy yêu kiều. Cô xấu hổ che mặt. Cô muốn hắn nhưng không phải là trong tình huống như thế này. Nhưng cảm nhận nơi đó của hắn, cô thật sự muốn hắn xâm nhập vào mình. Thấy cô đau đến mức nước mắt ứa ra thì hắn dừng lại. Từ nay, cầm cô bước chân ra khỏi nhà. Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại. Tim cô co rát lên, một cảm giác luyến tiếc ùa đến. Hắn là đang ghen có đúng không? Hắn cũng yêu cô như cô yêu hắn có đúng không? Hắn chỉ giận dữ nói như vậy thôi. Vệ sĩ cũng hiểu rõ, hắn chỉ dọn đốt vòng tranh. Nhưng làm sao hắn có thể nhẫn tâm làm như vậy được? Chính hắn đã nhìn thấy bao nhiêu nỗ lực mồ hôi của cô, cô tâm huyết thế nào, và vẻ mặt hạnh phúc tột cùng của cô khi hoàn thành xong tác phẩm của mình. Hắn không thèm gọi cô sang ngủ cùng, ăn cơm với nhau cũng không nói một lời nào. Thế rồi, hắn đi công tác ở nước ngoài tận một tháng. Hôm nay là ngày hắn trở về. Cô đang loay hoay nấu vài món ăn hắn thích. Hắn về đến, thấy cô thì lòng cuộn trào nhớ nhung. Cô thấy hắn vội vàng chạy đến. Cố Thần, anh về rồi. Ừ. Hắn lạnh nhạt đi lên phòng. Cô mỉm môi nhìn theo hắn, gương mặt buồn thiêu. Sao đàn ông như hắn lại giận dai đến như thế cơ chứ? Hắn vào trong phòng thì nhẹ mỉm cười. Thật ra ban đầu hắn giận thật đấy. Nhưng sao cô lâu như thế? Hắn nhớ cô đến phát điên lên rồi. Khi hắn về, vệ sĩ nói cô ở trong nhà vẽ tranh, rảnh rỗi thì chăm sóc những cây cảnh yêu thích của hắn. Cô rất ngoan ngoãn, không đi ra khỏi nhà. Vui nhất là khi vệ sĩ kỳ. Cô ấy ngồi ở sân định vẽ cảnh bầu trời, nhưng rồi phát hiện ra đang vẽ chủ tịch, nên cô ấy liền đỏ mặt, xoa đầu bứt tai. Còn sợ vệ sĩ bọn em nhìn thấy, nên liền giấu vào trong người rồi đi về nhà. Còn lẩm bẩm, tại sao mình lại vẽ Cố Thần, mình đúng là điên mất rồi. Hắn có tìm xem bức tranh cô vẽ. Cô vẽ hắn thật, và vẽ rất giống, như cô đang hình dung tình yêu để vẽ ra nó vậy. Xong bữa tối, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.